Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, bờ biển trở về. Nhìn thấy Chiya không chuẩn bị theo cửa sổ rời đi, Gabriel trực tiếp liền vén tay áo lên, chuẩn bị tự mình động thủ, đem Chiya ném xuống, bất quá đối phương có trong nhà Gabriel chìa khóa. Tại trước khi Gabriel động thủ liền trực tiếp mở cửa đi vào. Nhìn thấy đang tải đầy đầy giật nhẹ Chiya sau, đối phương sắc mặt lúc này chính là đỏ lên, lập tức liền đóng cửa đúng rồi đi ra ngoài. Xin lỗi, Gáp Trang, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể đang cùng bạn trai làm loại chuyện này. Không, không phải vậy, Vi Nhét, sự tình cũng không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Nhìn thấy bạn tốt của mình thật giống như hiểu lầm cái gì. Gabriel vội vàng đuổi theo, giải thích cho đối phương lên. Tên khốn kiếp này không phải là bạn trai ta. Vi Nhét, ngươi nghe ta giải thích. Không sai, vị tiểu thư này, ta cùng tiểu thư Gabriel cũng không quen biết. Ta chẳng qua là một cái phụ trách sạch sẽ làm thêm giờ mà thôi. Khi dễ Gabriel cái gì đích xác rất thú vị. Nhưng đối phương dù sao cũng là thiên thần, phòng trừng chân trước thả khi dễ xong nàng chân sau liền bị trả thù. Cho nên đang cân nhắc một phen hơn thiệt sau, Chiya cuối cùng vẫn là quyết định giúp nàng một lần, hơi hơi chỉnh sửa quần áo một chút sau, hướng về phía tên kia được gọi là nữ hài tử giải thích. Không sai, cái tên này là ta mời công nhân làm vệ sinh. Dù sao cả ngày để cho Vi Nhét người giúp quét dọn ta cũng không tiện. Nghe được Chiya sau khi giải thích, Gabriel lúc này lộ ra một tia ánh mắt cảm kích. Trong lòng vốn là chuẩn bị kế hoạch trả thù Chiya cũng lặng lẽ ném xuống rồi. Công nhân làm vệ sinh, nhìn một chút âu phục trên người của Chiya, chân mày Vi Nhét lúc này nhíu lại. Mặc dù âu phục trên người của Chiya thoạt nhìn có chút nếp nhăn, thoạt nhìn không đúng rất đẹp xem, nhưng dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng nhàn nhạt bộ dáng nhìn một cái cũng không phải là tiện nghi gì hàng, mang cộng thêm hơi nước cà vạt cùng với cánh cửa đặt nhìn một cái liền rất cao cấp dày da. Thấy thế nào Chiya cũng không giống là công nhân làm vệ sinh. Gáp Trang, ta có thể hiểu được ngươi xấu hổ tâm tình, bất quá cũng không cần nói bạn trai của mình là công nhân làm vệ sinh chứ. Hơn nữa nhà ai công nhân làm vệ sinh sẽ mặc như vậy hơi nước à? Nhìn một chút âu phục trên người của Chiya, Gabriel cũng có chút hết ý kiến, mặc dù không phải là rất nguyện ý thừa nhận, nhưng Chiya hiện tại bộ dáng này thật sự rất tuấn tú. Đừng nói là công nhân làm vệ sinh rồi, coi như khai thông cống thoát nước đều sẽ bị tìm ngôi sao phát hiện từ đó đi hướng giới giải trí. Bất quá ta rất cao hứng đây, Gáp Trăng cũng rốt cuộc tìm được nguyện ý chiếu cố người của mình. Nhìn Gabriel một chút cái kia, chỉnh tề một căn phòng mới, trong lòng của Vi Nhét mặc dù có chút cô đơn, nhưng vẫn là vì Gabriel cảm thấy cao hứng. Bất quá nhìn Chiba, Chiya, một cái sau, Gabriel lúc này khinh thường cắt một tiếng. Loại người này, coi như toàn thế giới nam sinh toàn bộ đều chết sạch ta cũng sẽ không cân nhắc hắn. Nhưng các người đã ở chung không phải sao, lầu dưới rác rưởi cũng không phải là rất nhiều. Cho nên gian phòng của ngươi nhất định là tối ngày hôm qua quét dọn. Gáp Trang, loại thời điểm này cũng không cần mạnh miệng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Gabriel cũng hiểu được, loại thời điểm này càng là giải thích thì càng dễ dàng để cho người hiểu lầm cho nên nàng cũng lười. Đến tiếp tục cãi cọ, trực tiếp quán ở trên ghế salon hỏi thăm tới Vi Nhét ý đồ. Không nói trước những thứ này, Vi Nhét, hôm nay ngươi làm sao đột nhiên tìm ta rồi, phải giúp ta viết bài tập về nhà sao? Bờ biển à, đi bờ biển. Ngươi quên nghỉ ngơi đáng tiền cùng đi bờ biển ước định sao? Không đúng, ngươi bài tập về nhà đến bây giờ cũng còn không có viết xong sao? Hắc, đi bờ biển, đây không phải là các ngươi tự tiện quyết định sao? Ta cũng không có nói muốn đi. Nhìn một chút bên ngoài cái kia treo thật cao ở trên bầu trời mặt. Trời, Gabriel lúc này liền không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Vinyet. Coi như một cái chết chạch, bình thường nàng cũng không muốn ra khỏi nhà. Liền chớ đừng nói chi là tại loại này đi ra ngoài phơi một hồi liền có thể phơi đi ra một thân. Sô-cô-la sắc ra tình huống chỉ hạ xuống. Nhất là hôm nay vẫn là ngày nghỉ lễ. Gabriel tình nguyện đợi ở trong nhà lãng phí thời gian cũng không nguyện ý đi ra ngoài tiêu tiền. Chịu tội chuỗi, tương đương khi đó ngươi cũng không phải là nói như vậy. Đồ bơi ta đều giúp ngươi mua xong. Hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải cùng chúng ta cùng nhau đi bờ biển. Bạn trai quân, ngươi cũng giúp khuyên Gabriel một chút đi. Ta bất kể, ai khuyên đều vô ích. Gabriel ta tính toán chết đói. Servant nhảy xuống cũng tuyệt đối không đi bờ biển. Nhìn Tu Du một chút vọng thông qua Chia thuyết phục chính mình Vinyet. Gabriel đột nhiên phản ứng lại. Nếu như Chia nói muốn cùng chính mình đi hẹn hò mà nói Vinyet khẳng định ngượng ngùng tại kéo. Lấy chính mình đi bờ biển. Mặc dù có chút khó chịu để cho Chia giả mạo bạn trai. Nhưng Gabriel cũng hiểu được. Lấy tính cách của Vinyet. Nếu như không làm như vậy vô luận như thế nào nàng đều sẽ thuyết phục chính mình cùng đi bờ biển. Vinyet, thật ra thì ta đã cùng Chia-kun nói xong rồi. Muốn cùng đi hẹn hò, cho nên đi bờ biển sự tình, ngươi mới vừa không phải là còn nói các ngươi không phải là bạn bè, trai gái sao, mà lên đi bờ biển cũng giống vậy hẹn hò à, bạn trai quân, ngươi nói là sao, không sai, Gáp Trang, ta cảm thấy đi bờ biển hẹn hò cũng là một cái lựa chọn tốt, cảm giác được vi nhét cái kia tràn, đầy uy hiếp tầm mắt. Chia không chút do dự lựa chọn nhận túng, từ bỏ Gabriel, đã đứng ở Vinyet một bên. Đáng ghét, Chia, ngươi tính toán ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.